Chương 102, khiêu khích David rốt cuộc nghe ra, Bruno này tuy rằng nhìn già, kỳ thật tối đa không quá 19, 20 tuổi, chỉ là vì đại học nàng vẫn chưa tham gia thi đại học mà thôi. Bruno bị hai người nói sắc mặt đỏ bừng, nhân số trong sảnh cũng không ít, trên dưới 100 người, tại trường hợp này bị người nói như vậy, danh tiếng thoáng cái liền mất. Thành phố Sku cách thành phố Perrin rất gần, hai thành phố luôn có một chút xung đột tại khoáng sản, tại tài nguyên. Những xung đột này thể hiện từ các phương diện, người trẻ tuổi của hai bên cũng là một trong số đó. Tôi Bruno của thành phố Sku đưa ra khiêu chiến với thành phố Perrin Maylen. Ánh mắt hung hăng của Bruno nhìn chằm chằm Maylen, ai kêu Maylen vừa rồi nói khó nghe nhất. Có khiêu chiến, mau tới, tiếng kêu của Bruno kinh động rất nhiều người, mọi người cười kêu, náo nhiệt không gì sánh được, lại gọi tới càng nhiều người. Còn chưa chờ Maylen đáp ứng, ở đây liền hấp dẫn đại đa số người trong sảnh quan tâm. Ở đây không ấm tư đấu sao? David không rõ ràng quy củ, hỏi. Mà Maylen cũng là vẻ mặt ngơ ngác, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia, không biết quy tắc trong đó. Người trẻ tuổi gặp mặt đương nhiên sẽ có xung đột, tập đoàn tài chính Titan sẽ cung cấp sân bãi cùng với cường giả làm trọng tài, sẽ không ầm ĩ chết người. Jim nhẹ giọng giải thích, sắc mặt Maylen căng thẳng, thực lực của hắn tự mình biết rõ, tuy rằng hắn gần đây rất nỗ lực, nắm giữ búa chiến cũng đạt được cấp nhập môn. Nhưng chiến đấu với Bruno lớn hơn hắn 2 tuổi, cũng không cách nào ứng đối. Phải biết rằng chiến đấu chính là so đấu lực lượng, tốc độ cùng thể chất, còn có chính là năng lực nắm giữ chiến đấu cùng kinh nghiệm. Trong những cái này thì lực lượng, tốc độ hắn kém Bruno một chút, nhưng cái khác thì kém rất nhiều, 2 năm kinh nghiệm không phải dễ dàng ngang bằng như vậy. Sợ rồi sao, Maylen, mày không phải có thể nói sao, thằng nhãi chỉ dám dùng miệng. Bruno lớn tiếng châm chọc. Hắn lúc này cảm giác mặt mũi vừa mất đi đã tìm trở về. Maylen đang muốn tiến lên một bước, đã bị một tay cản lại. Maylen, tôi đến, ngăn cản Maylen chính là David, Maylen giúp hắn nhiều như vậy, lúc này hắn đương nhiên muốn ra tay. Tôi David của thành phố Perrin tiếp nhận khiêu chiến. Hắn nhìn về phía Bruno, lớn tiếng nói, cũng tốt, nhìn tao đánh hạ hết thành phố Perrin bọn mày. Bruno nhìn thoáng qua David. Lại nhìn quét những người khác của thành phố Perrin, cuồng vọng nói, nhưng trong mắt của Maylen, Jim, Dali cùng Jay Quincy tất cả đều là thương tiếc, không ai rõ ràng David kinh khủng như thế nào so với bọn họ, một người song kiếm quét ngang 30 con ấu trùng, có ý tứ, nộ khí của người trẻ tuổi năm nay rất lớn. Tại bàn ăn bên cạnh lan can lầu 2, hai người đang ngồi uống rượu vang, một người trung niên trong đó vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi chính là cần phải có nộ khí, không có nộ khí nào có lực lượng. Một ông lão phất phất tay với bên cạnh, sau đó nói. Thưa ngài Bun, ngài có cái gì dặn dò? Một vị giáp sĩ mang rìu lớn sau lưng, mặc giáp khung xương trợ lực đi tới, không mình hành lễ với ông lão. Giáp sĩ Ivet, phiền cậu làm trọng tài, đừng để cho bọn họ bị thương nặng. Ngài Bun mỉm cười dặn dò. Vâng, ngài Bun. Ivet đáp, sau đó đi xuống sảnh dưới lầu. Bun, ông đây là nhìn trúng ai? Bảo Ivet đứng ra làm trọng tài, người trung niên tò mò nhìn hai bên xung đột, cũng không nhìn ra cái gì, trực tiếp hỏi. Manson, tôi sống đủ lâu, có thể nhìn ra đồ vật cũng quá nhiều, cậu tại phương diện này vẫn còn kém một ít, Bun vừa cười vừa nói. Bun, ông cũng có lúc sẽ nhìn nhầm, ông đã có 10 năm không mang ra nhân tài kiệt xuất. Trong mắt người trung niên tên là Manson hiện lên một tia buồn bực trầm giọng nói. Manson, tính tình của ông vẫn cần phải rèn luyện. Bằng không sau đó sẽ có hại. Bun vẫn vừa cười vừa nói như cũ, ông ta cùng với Manson đều là quản lý của tập đoàn tài chính Titan, chuyên tìm nhân tài cho tập đoàn tài chính. Tuy rằng ông là chủ quản, Manson là phó chủ quản, nhưng nhân tài là ai phát hiện, vẫn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với hai người. Là hai người yêu cầu khiêu chiến sao? Giáp khung xương trợ lực của Ivet mang theo lực uy hiếp mạnh mẽ, khiến âm thanh trong sảnh lập tức nhỏ đi. Hắn nhìn Bruno cùng David xác nhận. Đúng vậy, Bruno thấy giáp sĩ đến chủ trì, trên mặt không khỏi vui vẻ, hắn cũng không phải là chủ động gây chuyện, cái này chỉ là một loại thủ đoạn của hắn. Hắn có thể nhẫn nhịn 2 năm, chỉ vì thi đậu đại học nan, sao có thể dễ dàng bị chọc giận như vậy. Hắn đã sớm nghe được, hôm nay quản lý của tập đoàn tài chính Titan đã tới rồi, hắn cần phải có biểu hiện để hấp dẫn sự quan tâm của quản lý, càng biểu diễn thực lực muộn. Trong số người đông đảo ở đây càng là khó có thể khiến người chú ý, hắn liền lựa chọn loại phương pháp này, thuận tiện chèn ép thành phố Perrin một chút. Mời lựa chọn vũ khí của các người. Ivet trầm giọng nói. Tôi lựa chọn rìu chiến, Bruno lựa chọn đầu tiên, sau đó hắn nhìn về phía David, khinh thường nói, mày có phải dùng trường kiếm sau lưng hay không? Loại vũ khí được đàn bà sử dụng như trường kiếm cũng chỉ có loại người yếu đuối như mày mới có thể lựa chọn. Bruno nói rất thoải mái, nhưng câu nói này cũng chọc giận nữ giới trong sảnh. Nữ giới ở đây không nhiều, đại khái không đủ 30 người, nhưng lúc này những người nữ này đồng thời trợn mắt nhìn về phía Bruno, nếu như không phải có giáp sĩ Ivet, những người nữ này đã sớm vây đánh đối phương. Bruno, mày xác định cho tao sử dụng trường kiếm sau lưng. David nghiền ngẫm cười hỏi. Nếu mang mày theo trường kiếm, vậy hẳn là am hiểu sử dụng trường kiếm, mày tốt nhất là trường kiếm sau lưng đi. Bruno vội vã gật đầu, hắn cũng không ngu, hắn lựa chọn chính là rìu chiến, nếu như David sử dụng vũ khí hạng nhẹ, như vậy ngay cả gần người đều khó có thể. Đương nhiên hắn không cho rằng David có thể có kiếm thuật mạnh mẽ, tuổi đến lúc này, thời gian luyện tập rìu chiến của hắn đều nhiều hơn vài năm so với David, có nhân viên công tác đưa tới một thanh rìu chiến hợp kim. Bruno nhận lấy trong tay vung vài cái, vô cùng thỏa mãn. Lựa chọn vũ khí hoàn tất, mở ra lôi đài. Ivet trầm giọng nói, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía Bruno, có vẻ mặt liếc si. Với ánh mắt của hắn có thể nhìn ra rõ ràng, đó là một cặp trường kiếm có phẩm cấp, chui kiếm do vật liệu đặc biệt chế tạo, cùng với vỏ kiếm có phẩm cấp, đều biểu lộ trường kiếm phía sau lưng của David không tầm thường. Theo âm thanh của hắn, trung gian của sảnh đột nhiên dựng lên một lôi đài hình vuông dài rộng 10 mét, Ivet dậm chân xuống đất, thân ảnh của hắn chợt lóe liền xuất hiện trên lôi đài, làm động tác thúc giục hai người phía dưới. Bruno chạy lấy đà hai bước, sau đó là một lộn người đẹp, với thân thể cường tráng của hắn làm ra động tác nhẹ nhàng như vậy, lập tức dẫn ra âm thanh ủng hộ. Đương nhiên trong đó cũng có tiếng huýt của nữ giới, David nhẹ nhàng nhảy, không có một chút lãng phí thể lực lên trên lôi đài. Chương 103 Dễ dàng các ngươi mặc dù chiến đấu, không cần lo lắng có nguy hiểm, tôi sẽ ngăn cản trước khi nguy hiểm xuất hiện. Ivet tự tin 10 phần nói, chính là không dùng giáp khung xương trợ lực, hắn đều có thể ngăn cản bất cứ đòn tấn công nào của hai bên. Nói thật, đối mặt với giáp sĩ chân chính như hắn, những người được gọi là tuấn kiệt trẻ tuổi kỳ thật đều là đứa nhỏ, đặc biệt tuổi tác như Bruno, thiên tài chân chính đã sớm tiến vào đại học đứng đầu. Về phần học sinh trung học chưa trải qua thi đại học, chưa tiếp thu học tập giáp sĩ trên đại học, năng lực chiến đấu vô cùng có hạn, quan trọng nhất là kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết. David, mày thật sự là quá buồn cười, lẽ nào là không có ai nói với mày, sử dụng trường kiếm trên chiến trường là không có đồng đội sao? Bruno cũng không lập tức tấn công, mà là thông qua ngôn ngữ để đánh tan sĩ khí của David. Trường kiếm tương đối dễ mang theo. David biểu tình nghiêm túc đáp lại, hắn chưa từng chiến đấu chân chính với bạn cùng lứa tuổi. Lúc này cũng có cảm giác chờ mong một trận chiến đấu kịch liệt. Trò đùa của mày làm cho tao buồn cười, Bruno vừa cười vừa nói, hắn cũng phát hiện David không phải loại người dễ dàng bị kích thích tâm tình, David đối diện bình tĩnh đến đáng sợ, hắn cũng không có hứng thú nói chuyện. Trảm, chân của hắn dùng sức giẫm lên, sau đó lực lượng từ chân truyền tới bên hông, chuyển động tại phần eo truyền tới hai tay cầm cán rìu dẫn ra một đường vòng cung. Rìu chiến mang theo tiếng xé gió chém về phía David. Một kích này cực kỳ đột nhiên, một giây trước hắn còn đang cười to, một giây sau hắn đã toàn lực trảm kích, David đứng ở đối diện cũng cảm giác được thất vọng cực độ, đối phương sử dụng năng lực nắm giữ rìu chiến, với nắm giữ rìu chiến 70% cấp thuần thục của hắn để phán đoán, tối đa là nắm giữ rìu chiến 10% cấp thuần thục, nhưng nắm giữ rìu chiến 70% cấp thuần thục là một loại tương đối thấp trong tất cả năng lực chiến đấu mà hắn nắm giữ. Nắm giữ trường kiếm của hắn cao tới 80% cấp tinh thông, so với Bruno căn bản là hai cấp bậc khác nhau, hắn mất đi kỳ vọng đối với chiến đấu, trên mặt xuất hiện thất vọng đồng thời, hắn nhẹ tay phẩy qua vai, hai thanh trường kiếm màu xanh đậm xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm cấp 2, còn là hai thanh. Dưới lôi đài kinh hô vừa vang lên, chiến đấu trên lôi đài đã kết thúc, ánh sáng màu xanh đậm của tay trái đón rìu chiến bổ tới, từ giữa rìu chiến bổ dọc xuống, cho đến cán rìu. David đặc biệt chuyển hướng, cũng không có đem hai tay của Bruno chặt đứt, chỉ là tay trái vạch về phía trước, tia sáng màu xanh đậm liền dừng ở cổ Bruno, cũng ngay tại đồng thời, một cánh tay sắt thép bắt được rìu chiến rơi xuống, cũng dừng bên cạnh trường kiếm cấp 2 không có ngăn cản. Cũng may David dừng thế kiếm, hắn cũng không chuẩn bị giết người tại trường hợp này, hắn còn chưa phải là người vì một chút việc nhỏ liền giết người. Ivet lúc này cảm giác được trên mặt nóng rát, hắn vừa rồi nói cứ việc chiến đấu, không cần lo lắng nguy hiểm. Nhưng ngay tại vừa rồi hắn dựa vào tốc độ của giáp khung xương trợ lực, tuy rằng có thể đúng lúc ngăn cản David đâm kích, nhưng hắn còn muốn lo lắng đến cánh tay của giáp khung xương trợ lực của bản thân có thể ngăn cản trường kiếm cấp 2 hay không. Nếu như hắn bị thương tại trường hợp này, phỏng chừng trong tập đoàn tài chính Titan, thậm chí trong vòng tròn giáp sĩ, hắn đều sẽ trở thành một trò cười. Ivet thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn đã cảm ơn David thủ hạ lưu tình, nếu không mặt của hắn mất sạch rồi. Mày phạm quy, mày sử dụng chính là trường kiếm cấp 2. Sắc mặt của Bruno bởi vì sợ hãi trở nên trắng bệch, sau khi David thu hồi trường kiếm, lúc này mới có nói dũng khí. Bruno, là mày muốn tao sử dụng của, tao tuân thủ ước định của hai bên. David vừa cười vừa nói. Bruno không lời nào để nói, đặc biệt là khi thấy trên mặt mọi người, đa số đều là cười nhạo. Ở đây phần lớn người đều cho rằng Bruno là thua bởi trường kiếm cấp 2 của David, cho dù điều chiến hợp kim tốt, cũng không cách nào đối mặt trường kiếm cấp 2 sắc bén. Kiếm pháp tốt, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không có bại lộ thực lực chân chính. Ngài buông trên lầu 2 thấy rõ, không khỏi khen, David trước sau chỉ sử dụng một kiếm của tay trái, nhưng ngài buông không phải là người trẻ tuổi, ông nhìn thấy nhiều hơn. Một kiếm ấy sau khi cắt vào điều chiến, dễ dàng tự động chuyển hướng, lại biến hóa đâm thẳng, cuối cùng khống chế chính xác, đều nói rõ trình độ nắm giữ đối với trường kiếm của David đạt được cảnh giới cực cao. Buông, vận khí của ông thật không sai. Manson lắc đầu cảm thán. Manson, cái này cũng không phải là vận khí, nếu như ông cẩn thận quan sát, có thể thấy lực lượng xoay chuyển trong thân thể của David, đó là dấu hiệu biến hóa thuộc tính của lực lượng. David cần phải có giáo viên tốt, có thể chỉ đạo một người trẻ tuổi như hắn đem thể thuật luyện tập đến loại trình độ này. Ngài Buông hơi vừa cười vừa nói. Manson không có phản bác, đây là kinh nghiệm của ngài Buông, ông chăm chú lắng nghe, đồng thời ánh mắt nhìn về phía David của ông cũng càng thêm nhiệt liệt. Với khuôn mặt trẻ tuổi của David, lại với thực lực này mà xem, hẳn vẫn là học sinh trung học, mà biến hóa thuộc tính của lực lượng cần lực lượng và thể chất đồng thời đạt đến mức tận cùng, lại không thể sử dụng thuốc cường hóa quá lượng, mới có khả năng nhất định tiến vào loại trạng thái này. Nhưng bình thường mà nói, phần lớn người đều là thể chất chưa tới đạt cực hạn, lực lượng đã đạt cực hạn, dưới tình huống như vậy, bình cảnh của lực lượng trở nên cực kỳ dễ dàng đột phá, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là lực lượng nếu đột phá, liền có lực lượng cơ bản của giáp sĩ, cái này chẳng khác nào một chân bước vào cánh cửa của giáp sĩ. Hạng mục khác chỉ cần trải qua một thời gian huấn luyện, trên cơ bản đều có thể dễ dàng đạt được, trở thành giáp sĩ chân chính. Nhưng chuyện xấu cũng là mất đi lực lượng phải đặt lại nền móng dẫn đến biến hóa thuộc tính then chốt, loại biến hóa này quan hệ đến tiềm lực của tương lai. Chính là vì biến hóa thuộc tính của lực lượng khó có được, cùng với tiềm lực tương lai to lớn. Thiên tài như vậy mới cần tập đoàn tài chính Titan trợ giúp nhất, đáng tiếc là dùng trường kiếm, mạnh mẽ như thế nào cũng không cách nào đạt được bao nhiêu chiến công tại chiến tinh. Ngài Buông lúc này lắc đầu cảm khái, Buông, ông không muốn liền cho tôi không ngại. Manson cười nhìn ngài Buông nói. Nghĩ thật đẹp. Ngài Buông phất tay nói, sau đó hai người bọn họ nhìn nhau cười ha hả, lôi đài phía dưới đã biến mất, Ivet cũng quay trở về lầu 2. Bruno mặt âm trầm, nhìn bốn phía chỉ trỏ, tuy rằng hắn rất muốn cứ như vậy rời đi, nhưng hắn không thể làm như vậy. Kế tiếp còn có hoạt động, rời đi như vậy sẽ thiếu mất cơ hội, như hắn đã lạc hậu về độ tuổi, mỗi một cơ hội đều quý báu không gì sánh được. Chương 104, hoạt động, 1, David, lần sau có người khiêu chiến, cho tôi mượn dùng trường kiếm của cậu. Maylen nhìn vỏ kiếm phía sau của David, không khỏi hối hận, sớm biết như vậy vừa rồi hắn liền mượn vũ khí. Hắn cũng không phải không biết sử dụng trường kiếm cấp 2 nơi tay, chiến thắng Bruno sẽ rất nhẹ nhàng. Maylen, cậu cho rằng kế tiếp nếu có khiêu chiến, ai còn không biết cấm sử dụng trường kiếm cấp 2 sao? Ye Quincy ở bên cười lạnh mà nói, David, đừng để ý đến hắn, cậu làm tốt, Bruno này sau đó làm sao dám cuồng trước mặt tôi? Jim cười vỗ vỗ cánh tay của David nói, mấy người nói cười một chút, bốn phía thỉnh thoảng có người đến đây chào hỏi. Đều là người trẻ tuổi, dưới tiền đề không có ân oán, mọi người ở chung vô cùng tốt. David cũng phát hiện gặp mặt như vậy kỳ thật rất không tồi, ngoại trừ Bruno vừa rồi, người còn lại rất khách khí, bầu không khí ở đây cũng tốt. Chí ít không có nhiều lục đục như vậy, ngươi lừa ta gạt, đa số người trẻ tuổi thích chính là thích chính là không thích, thiện ý cùng ác ý đều biểu hiện trên mặt. David, cậu xem bên kia, Jim đi tới bên cạnh David, nhẹ giọng dùng ánh mắt ý bảo. David nhìn qua, thấy một người trẻ tuổi mặc lễ phục thủ công màu đen, bên cạnh có rất nhiều nam nữ đang vây quanh. Nhìn ra được, đó là một đoàn thể nhỏ, đồng thời lấy người trẻ tuổi làm trung tâm. Đó là Hector của thành phố Luber bản địa, là cùng tuổi với cậu, lực lượng cùng tốc độ đã đạt được yêu cầu cơ bản của giáp sĩ, năm nay tất nhiên sẽ tiến vào đại học Nang, trở thành bạn học của cậu. Jim giới thiệu. David không biết Hector có sử dụng thuốc cường hóa mạnh mẽ đột phá hay không, nhưng được Jim coi trọng, cũng không giống như là người không có tiềm lực. Bên kia là Isai của thành phố Kaya, đó là Doherty, của thành phố Leto, đều là cùng khóa của cậu, tất cả cũng đều đã đạt được yêu cầu cơ bản của giáp sĩ, rất có thể sẽ xin sát hạch giáp sĩ trước khi nhập học. Jim tiếp tục giới thiệu, David nhìn những thiên tài ưu tú này, mỗi một người đều được người theo đuổi đông đảo vây quanh. Kỳ quái chính là trong lòng hắn không có một chút hâm mộ, hắn không thích cảm giác được người truy đuổi. David, ngàn vạn lần không nên tự mãn, những người này đều là thiên tài kiệt xuất. Âm thanh của Jim rất nhỏ, rồi lại rất trầm trọng nhắc nhở. Jim, tôi rõ ràng, David cũng cảm giác được sự quan tâm của đối phương, gật đầu đáp. Trong lòng David không cảm giác bản thân không bằng những thiên tài này, hắn đi tới thế giới này mới một tháng hơn. Cũng từ 600kg nâng cao đến gần 1000kg của hiện tại, đồng thời nắm giữ vô số năng lực cấp thuần thục và cấp tinh thông. Danh sách năng lực hoa lệ của hắn, có thể khiến bất cứ vị thiên tài nào buồn bã. Các vị, xin yên lặng, giáp sĩ Ivet thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh trên người giáp khung xương trợ lực trầm giọng nói. Tất cả người trẻ tuổi ở đây đều ngừng nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía giáp sĩ Ivet. Hội đấu giá do tập đoàn tài chính Titan tổ chức còn 3 giờ nữa sẽ bắt đầu, dựa theo lệ cũ trước hội đấu giá sẽ có một vài hoạt động nhỏ trợ hứng, hoan nghênh mọi người tham dự, đương nhiên phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Giáp sĩ Ivet vừa nói vừa vỗ vỗ tay. Nhân viên công tác đem 3 chiếc hộp gỗ tinh xảo lấy ra toàn bộ, đặt ở trên bàn. Trong 3 chiếc hộp này phân biệt là giấy chứng nhận đổi vũ khí cấp 1, hợp đồng tài trợ cấp 3 của tập đoàn tài chính Titan. Cùng với danh sách đề cử của tập đoàn tài chính, có thể trợ giúp các người tiến vào chính phủ, công ty cùng với quân đội, có thể được lựa chọn chức vị tốt. Giáp sĩ Ivet chỉ 3 chiếc hộp gỗ trên bàn, âm thanh của hắn rất bình thản, thế nhưng người trẻ tuổi ở đây đã kích động lên. Jim, hợp đồng tài trợ cấp 3 là cái gì? Maylen nhẹ giọng hỏi. Maylen, đấy không phải chuẩn bị cho tôi hay cậu đâu, chỉ có thiên tài có thể hưởng thụ. Chưa phải giáp sĩ mỗi năm tài trợ 1 triệu điểm tín dụng, sau khi trở thành giáp sĩ thì trở thành mỗi năm 3 triệu điểm tín dụng, cho đến 30 tuổi. Jim lắc đầu cảm khái. David, cái này không sai, nỗ lực lên. Maylen hưng phấn nói với David, tôi thích giấy chứng nhận đổi vũ khí cấp 1. David không nhìn trúng hợp đồng tài trợ cấp 3, vì 1 triệu điểm tín dụng đem bản thân mình cột vào tập đoàn tài chính Titan, cái này có chút không hợp lý. Chỉ vì tài trợ mỗi năm 3 triệu điểm tín dụng, hắn cũng không có nhìn trúng, hắn không chú ý vẻ tự tin toát ra trong lời nói của mình, mấy người bên cạnh cũng không lưu ý, tất cả đều tự nhiên. Nếu như là tôi sẽ lựa chọn danh sách đề cử của tập đoàn tài chính, Dali một bên nhẹ giọng nói. Jim cũng gật đầu, hắn cũng là suy nghĩ như vậy, người không tính là thiên tài như bọn họ, kỳ thật sau khi không có hy vọng trở thành giáp sĩ, sẽ lựa chọn công tác. Mà danh sách đề cử của tập đoàn tài chính chính là trợ lực tốt nhất, có thể giúp 21 cho khởi điểm của bọn họ cao hơn so với người khác rất nhiều. Nhìn là hoạt động gì, phỏng chừng muốn đạt được khen thưởng cũng không dễ dàng. Ye Quincy trầm giọng nói, kỳ thật trong lòng mấy người ở đây đều rõ ràng, những phần thưởng này không dễ lấy được, hy vọng của bọn họ xa vời, duy nhất có hy vọng cũng chỉ có David. Giáp sĩ Ivet ngừng một hồi, khiến người trẻ tuổi ở đây thảo luận vài phút, lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Hoạt động tổng cộng có 3 loại, thứ nhất là đáp đề nhanh, câu hỏi đều là tri thức trung học, sẽ không liên quan đến nội dung từ đại học trở lên, trong thời gian quy định có tỷ lệ chính xác cao nhất, đáp trúng nhiều nhất sẽ giành thắng lợi. Thứ hai là trò chơi bích cầu, trong phòng khép kín 16 mặt, đánh trả cầu không sai lầm thời gian càng dài, thành tích càng cao. Thứ ba là chiến đấu với tôi, thời gian kiên trì càng dài thành tích càng tốt, các vị có thể tùy ý tham gia bất cứ loại hình hoạt động nào hoặc tất cả. Căn cứ thành tích cao nhất của mỗi một loại hoạt động sẽ nhận được quyền lợi lựa chọn phần thưởng, đương nhiên trình tự lựa chọn cũng căn cứ vào biểu hiện để xếp hạng, về vấn đề này tập đoàn tài chính Titan rất công bằng. Âm thanh của giáp sĩ Ivet dừng lại, xung quanh lần thứ hai ầm ĩ lên, ngài Ivet, ngài sử dụng giáp khung xương trợ lực, chúng tôi chiến đấu với ngài ngay cả một đòn đều không thể chịu đựng. Hector bản địa trầm giọng nói, làm chuẩn giáp sĩ, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn phương thức chiến đấu để nhận được phần thưởng, nhưng độ khó của lần này quá lớn, tôi chỉ sử dụng 1/10 lực lượng, đồng thời sẽ không sử dụng vũ khí có phẩm cấp. Giáp sĩ Ivet trầm giọng giải đáp. Hector gật đầu, biểu thị rõ ràng, ngài Ivet, có cần tiến hành hạn chế đối với vũ khí hay không, bằng không có người dùng vũ khí cấp 2, vậy ưu thế liền lớn. Lúc này Bruno lớn tiếng nói, Bruno, bản thân vũ khí chính là một phần của thực lực, có bản lĩnh mày cũng làm một thanh vũ khí cấp 2 đi. Còn không chờ giáp sĩ Ivet trả lời, Jim liền bất mãn phản bác. Chương 105, hoạt động, 2, bất quá lúc này không ai ủng hộ hắn. Không ai muốn cho David sử dụng trường kiếm cấp 2, đồng thời còn là hai thanh, cái này quá chiếm ưu thế, phỏng chừng nếu như giáp sĩ Ivet không dùng vũ khí, ở trong chiến đấu sẽ bị hạn chế rất lớn. Vì công bằng, tất cả vũ khí sử dụng phải do tập đoàn tài chính cung cấp, giáp sĩ Ivet phất tay quyết định. Tốt, như vậy công bằng. Rất nhiều người trẻ tuổi kêu lên. Jim, không có vấn đề gì, tôi không cần trường kiếm cấp 2 cũng có thể chiến đấu. David vỗ vỗ Jim còn muốn nói, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, David dùng búa chiến cho bọn họ nhìn. Maylen cũng ở một bên nói. Chúc các vị giải trí vui vẻ, giáp sĩ Ivet kết thúc nói chuyện, dưới thân của hắn lần thứ hai nổi lên lôi đài. Một gian phòng trong suốt 16 mặt nổi lên bên cạnh sảnh, đây là sân đấu của bích cầu, còn loại hình thi đấu khác là đáp đề nhanh thì có thể trực tiếp dùng vòng tay thân phận để tiến hành. Chỉ cần kết nối vào hệ thống ở đây là có thể. David vô cùng tò mò đối với bích cầu, kiếp trước hắn cũng có chơi bích cầu, chỉ bất quá không phức tạp như thế. Lúc này đã có người báo danh bích cầu trước, đó là một người trẻ tuổi gầy teo, hắn rất có lòng tin đối với tốc độ phản ứng của mình. Sau khi nhận vợt, hắn đứng ở giữa phòng trong suốt 16 mặt, mặt đất xuất hiện một cái lỗ, từ trong đó bắn ra một quả cầu kích thước như bóng tennis. Tốc độ của quả cầu vô cùng nhanh, đồng thời góc độ bắn cũng không có quy luật. Vợt trong tay của người trẻ tuổi gầy ốm liên tục đánh trúng 5 lần, tốc độ của quả cầu rõ ràng càng thêm nhanh, khiến hắn đánh lần thứ 6, dùng mặt vợt lướt trúng quả cầu, điều này làm cho quả cầu chuyển động càng thêm quỷ dị. Quả cầu đàn hồi khiến hắn căn bản không tìm được quỹ đạo, phòng trong suốt 16 mặt lóe ra ánh sáng đỏ. Người trẻ tuổi gầy thất vọng đi ra, hắn rất bất mãn đối với thành tích của mình, bất quá ở chỗ này không có cơ hội lần thứ 2. David, cậu hẳn là chưa từng chơi bích cầu đúng không? Maylen nhẹ giọng hỏi. Không có, trong trường học hẳn là không có loại hoạt động này. David lắc đầu nói, bích cầu chỉ có trong đại học mới có thể luyện tập, cậu bình thường lại không đi câu lạc bộ chơi, đương nhiên không có cơ hội tiếp xúc. Maylen đáp, trò vận động này thật không sai, hẳn là có thể có hiệu quả rèn luyện rất tốt đối với tốc độ phản ứng. David cũng cảm thấy hứng thú đối với loại vận động này, chờ sau khi trở về. Tôi dẫn cậu đi chơi, đáng tiếc, lần này cậu không thể tham gia loại hoạt động này, tôi đi báo danh, xem tôi cầm thành tích tốt. Maylen vỗ vỗ vai của David, làm hình dạng đáng tiếc, nhưng David thấy thế nào hắn đều không giống như là đáng tiếc, trái lại là một loại phản ứng nhìn có chút hả hê. Giáp sĩ Ivet bên kia, còn chưa có người khiêu chiến, bất quá vừa rồi Hector đang hỏi cái gì với nhân viên công tác, xem ra là lựa chọn vũ khí. David nhìn không có việc gì. Trực tiếp dùng vòng tay thân phận kết nối với hệ thống đáp đề, nhân tài cũng không chỉ là vũ lực, tập đoàn tài chính Titan sở dĩ đưa đáp đề vào trong ba loại hoạt động, cũng là một loại khích lệ đối với nhân tài loại hình tri thức. Về phần nếu như nhân tài loại hình tri thức này lựa chọn hợp đồng tài trợ cấp 3, như vậy một vài nội dung trong đó tự nhiên cũng sẽ có thay đổi tương ứng, cái này cũng là coi trọng đối với nhân tài loại hình tri thức, trên thực tế những người trẻ tuổi trong đại sảnh này. Trong đó người có thẻ mời đều có bối cảnh thâm hậu trong thành phố của bản thân, còn người trẻ tuổi do người sở hữu thẻ mời mang đến, đều là tinh anh trong thành phố, thông qua phương thức này, hầu như có thể hấp dẫn tất cả thiên tài của một thành phố. Trong những người ở đại sảnh này có người muốn trở thành giáp sĩ, cũng có người có thiên phú tri thức văn hóa. Hệ thống đáp đề rất đơn giản, tất cả câu hỏi đều là đề trắc nghiệm, chọn ra đáp án chính xác trong 5 lựa chọn, nhưng tốc độ thay đổi câu hỏi của hệ thống đáp đề rất nhanh. 5 giây thời gian liền tự động thay đổi một câu. Đương nhiên nếu như tốc độ của bạn nhanh hơn, có thể chủ động thay đổi câu hỏi. Sau khi đọc xong phần giải thích của hệ thống đáp đề, David liền tiến vào trạng thái, hắn che đậy tiếng ầm ĩ bốn phía, tinh thần cao tới 3.73 khiến độ tập trung của hắn trở nên rất mạnh. Câu hỏi thứ nhất xuất hiện hắn còn suy nghĩ 3 giây mới trả lời, nhưng tốc độ của hắn sau đó càng lúc càng nhanh, hắn đang không ngừng thay đổi câu hỏi. 5 giây thời gian đối với hắn mà nói là quá dài. Một bên Jim thấy Maylen thi đấu bích cầu sẽ bắt đầu, đang chuẩn bị kêu David đi quan sát, phát hiện David đang đáp đề. Hắn không khỏi vỗ vỗ đầu óc của mình, lẽ nào David là nhân tài loại hình tri thức hay sao? Nhìn hình dạng của David cũng không giống như là đang chọn lung tung, hắn nhìn bốn phía một chút, quyết định không nhìn Maylen thi đấu, mà là lựa chọn bảo vệ David không bị quấy rối. Tốc độ của David xác thực rất không bình thường, hắn cảm giác thành tích văn hóa của mình chỉ có thể xem như không sai. Nhưng trên thực tế với văn học, 3% thuần thục, số học, 5% thuần thục, tổng hợp, 51% nhập môn của hắn, trong phần tri thức trung học đã xem như một nhóm học sinh đứng đầu trung học rồi. Đương nhiên tri thức tổng hợp 51% cấp nhập môn còn có chút chênh lệch, nhưng phương diện trụ cột tri thức lại không kém. Văn học là hắn tập trung tri thức của năm học sinh cấp nhập môn trở lên còn có cấp chưa nhập môn bé nhỏ không đáng kể lúc ban đầu của hắn. Điều này làm cho tri thức của hắn rộng hơn so với học sinh bình thường, nói như thế nào một học sinh dù nỗ lực cũng rất khó so với lượng tri thức của nhiều học sinh cùng nắm giữ. Số học là tri thức của 4 học sinh cấp nhập môn dung hợp, tổng hợp là tri thức của 2 học sinh cấp nhập môn dung hợp, còn có tinh thần của hắn cao, khiến hắn khi đáp đề thì hầu như không có do dự gì, đặc biệt những câu hỏi này đều là trắc nghiệm, nhằm mục đích để kiểm tra chiều rộng tri thức, khiến David có tỷ lệ chính xác vượt qua tri thức của hắn. Vốn là thời gian đáp đề 40 phút, hắn chỉ cần hơn 20 phút liền kết thúc. Jim, cậu không đi tham dự. David thấy Jim đứng ở bên cạnh không khỏi hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng Jim là vì cái gì, trong lòng không khỏi cảm động. Vừa thấy Bruno nhìn về phía bên này có chút không cam lòng, cho nên tôi liền ở lại. Jim cười giải thích, David nhìn lướt qua Bruno xa xa dùng ánh mắt bất thiện liếc trộm bên này, không khỏi lắc đầu, với tính cách như Bruno, dù cho đè ép 2 năm. Muốn có thành công cũng là chuyện rất khó, thành tích thế nào? Jim sau đó lại hỏi. Không biết, sau khi kết thúc cần chờ đợi những người khác đáp hết toàn bộ đề. David phủi phủi tay trả lời. Chương 106, trường mâu khiêu chiến với giáp sĩ Ivet bên kia đều kết thúc, cậu muốn tham gia không? Jim chỉ lôi đài. Làm sao nhanh như vậy? David nhìn về phía lôi đài, quả nhiên ở trên ngoài giáp sĩ Ivet, đã không có người khiêu chiến khác. 3 vị chuẩn giáp sĩ đều lên rồi, thời gian dài nhất không hơn 20 giây, so sánh với giáp sĩ Ivet, những chuẩn giáp sĩ này giống như là đứa nhỏ. Giáp sĩ Ivet ra tay tuy rằng không tạo thành trọng thương, nhưng cũng không nhẹ, người không có thực lực cũng bị dọa sợ. Jim cười giải thích. Jim, cậu muốn đi lên thử không? David không có giành lên lôi đài trước, mà quay đầu hỏi. Tôi không cần, nếu như cho phép sử dụng vũ khí nóng, tôi còn có thể kiên trì một chút, thế nhưng... Jim cũng không nói tiếp, nhưng David có thể hiểu, David đi tới bên cạnh nhân viên công tác, nhìn vũ khí đặt ở chỗ này, phỏng chừng là vừa rồi có người yêu cầu, sử dụng xong để lại ở chỗ này. Trong lòng hắn nghĩ sử dụng vũ khí gì, nắm giữ búa chiến hắn chỉ có 84% cấp thuần thục, kém nhiều so với nắm giữ trường kiếm và nắm giữ trường mâu cấp tinh thông. Hắn không biết kết quả thi đấu của đáp đề, nếu như hắn muốn đạt được giấy chứng nhận đổi vũ khí cấp 1, nhất định phải kiên trì lâu hơn trên lôi đài. Xin hỏi có trường mâu không? David không ó tìm được vũ khí thỏa mãn trên mặt đất, liền hỏi nhân viên công tác. Mời ngài chờ một lát, tôi đi chuẩn bị. Nhân viên công tác mỉm cười trả lời, sau đó thông qua vòng tay thân phận nhẹ giọng nói 2 câu. David, cậu đang chọn vũ khí chuẩn bị khiêu chiến. Trên mặt Maylen mang theo thất vọng đi tới bên cạnh, nhìn David đứng ở bên cạnh một đống vũ khí, không khỏi hỏi. Maylen, không phải nói cậu thi đấu bích cầu sao? Làm sao kết thúc? David cười hỏi, thất thủ, mới đánh 4 cầu, liền có sai, cầu ở đây không giống với loại tôi luyện tập. Maylen nói rất khẳng định. Không phải vấn đề của cầu, là vấn đề của cậu. Jim vừa cười lớn vừa nói, lúc này trường mâu do David lựa chọn đã được nhân viên công tác đưa tới, David tiếp nhận trường mâu, cảm nhận một chút, tuy nói rằng là dùng trường mâu luyện tập, nhưng vô luận là trọng lượng hay là cảm giác vào tay. Đều vô cùng tương tự với trường mâu của hắn luyện tập trong ảo ảnh. Nắm thật chặt trường mâu trong tay, hắn rất thỏa mãn thanh trường mâu hợp kim này. David, với sao không dùng búa chiến? Maylen kinh ngạc kêu lên, David không biết làm sao giải thích, lẽ nào nói rằng hắn có nắm giữ trường mâu 99% cấp tinh thông, mà nắm giữ búa chiến chỉ có 84% cấp thuần thục. Maylen, không nên quấy rối David, trước khi chiến đấu hắn cần tập trung. Jim vỗ nhẹ Maylen một chút. David cầm trường mâu trong tay đi lên lôi đài, đi tới trước mặt của giáp sĩ Ivet. Cậu tên là David, kiếm thuật của cậu rất không tồi, vì sao không chọn lửa trường kiếm, tuy rằng không cho phép cậu sử dụng trường kiếm cấp 2, nhưng cậu cũng có thể lựa chọn trường kiếm hợp kim đế thay thế. Giáp sĩ Ivet rất xem trọng David, vừa cười vừa nói. Không có vấn đề gì, tôi cũng am hiểu sử dụng trường mâu. David cung kính hành lễ, hai tay cầm trường mâu bình tĩnh nói. Khi hắn làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, khí thế của hắn lập tức thay đổi. Giáp sĩ Ivet cảm thụ được sát ý, loại sát ý này hắn chỉ cảm nhận trên người của giáp sĩ đã giết qua rất nhiều kẻ mạnh, lúc này lại cảm nhận được trên người của một học sinh như David. Điều này làm cho hắn không khỏi thận trọng lên, mặc dù có giáp khung xương trợ lực bảo vệ, hắn hoàn toàn đứng ở vị trí bất bại, nhưng nếu như đế David chiếm dù cho một chút ưu thế, đều sẽ khiến mặt mũi của hắn xấu xí. Giết! Trường mâu trong tay David bỗng nhiên đâm ra, trong nháy mắt đâm ra hắn hét lớn một tiếng, nhưng tiếng hét của hắn cho dù lớn không nhanh bằng tốc độ của trường mâu. Giáp sĩ Ivet đối diện có cảm giác kỳ quái, hắn thấy được miệng của David hét lớn, nhưng không chờ hắn nghe được âm thanh, một đầu mâu đã tới trước mặt của hắn. Tuy nói đầu mâu không cách nào phá vỡ phòng ngự của giáp khung xương trợ lực, nhưng vì thể hiện chiến đấu công bằng, hắn không thể dựa vào năng lực phòng ngự của giáp khung xương trợ lực. Hắn mặc giáp khung xương trợ lực cũng không phải vì lực phòng ngự của nó, mà là khiến hắn ở trong chiến đấu có thể thuận tiện điều khiển bản thân, không làm bị thương đối thủ. Giáp sĩ Ivet mặc giáp khung xương trợ lực, sẽ có chênh lệch chiến lực to lớn với những người trẻ tuổi này, lúc này mới có thể khiến hắn thông dong điều khiển lực lượng cùng tốc độ. Cũng may là mặc giáp khung xương trợ lực, ngay khi đầu mâu đâm đến trước người hắn, chỉ là dựa vào một loại cảm giác, giáp khung xương trợ lực phụ trợ lui ngay về sau. Trong lúc lui về sau, hắn nghe được phần bọc thép trước ngực của giáp khung xương trợ lực truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Cái này nói rõ hắn vừa rồi tránh né tuy rằng tránh được phần lớn tấn công, nhưng vẫn là bị đầu mâu chạm đến phần bọc thép trước ngực. Quá nhanh! Trong lòng hắn cảm thán, vừa rồi điều chiến trong tay hắn cũng không kịp sử dụng. Đương nhiên cái này chủ yếu là hắn có chút sơ suất, những chuẩn giáp sĩ thiên tài tại trước mặt của hắn ngay cả lực đánh trả cũng không có, càng không cần phải nói David rõ ràng là sử dụng trường kiếm. Lúc này thay đổi trường mâu, năng lực chiến đấu tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thế nhưng không ngờ năng lực nắm giữ trường mâu của David càng thêm kinh khủng so với năng lực nắm giữ trường kiếm. Rìu chiến trong tay của giáp sĩ Ivet dùng lực một chút, liền chuẩn bị bắt đầu phản kích, nhưng hắn vừa dùng một chút lực, đòn đâm thứ hai của David đã đi tới. Góc độ của đòn đâm thứ hai vô cùng xảo quyệt, vừa lúc là điểm phát lực của hắn, khiến rìu chiến của hắn không cách nào phát lực, phương pháp duy nhất cũng chỉ có lui về phía sau. Lần này lui về phía sau thuận lợi hơn một ít so với vừa rồi, đây là kết quả bắt đầu coi trọng David của hắn. Ngay khi hắn lui về phía sau, đồng thời bước tiến của David đồng bộ với hắn, một bước về phía trước, khôi phục cự ly giữa hai người. Trường mâu vừa thu về trong nháy mắt lại đâm ra một cái, đâm về hướng điểm phát lực khác trên Ivet thân thể của giáp sĩ. Giáp sĩ Ivet cảm giác bản thân đều muốn điên rồi, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, bị một học sinh không trang bị giáp đè đánh. Trên thực tế đây là thi đấu luyện tập, giáp sĩ Ivet chỉ cần khiến đối phương ngừng tấn công là được, nhưng vấn đề ở chỗ nắm giữ trường mâu của David cao tới 99% tinh thông, hầu như muốn tiến thêm một bước đạt đến cấp bậc viên mãn. Mà bất cứ loại năng lực chiến đấu nào đạt được cấp bậc viên mãn, đều sẽ được xưng là đại sư. Phần lớn giáp sĩ suốt đời luyện tập, cao nhất cũng chỉ là cấp thuần thục, có thể đạt được cấp bậc tinh thông đều là một phần nhỏ, đồng thời phần lớn đều là mới vào tinh thông. Muốn trở thành cấp đại sư, loại trình độ rất thưa thớt này so với đột phá giáp sĩ càng thêm rất thưa thớt. Chương 107, trao đổi bản thân giáp sĩ Ivet bất quá cũng là mới vào tinh thông, cách nắm giữ trường mâu 99% tinh thông của David rất xa. Cũng may David không phải giáp sĩ, cũng không trang bị giáp khung xương trợ lực, bằng không giáp sĩ Ivet đế David giành được tiên cơ, lúc này đã bị đánh chết. Lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau. Đây là quá trình lặp lại liên tục của giáp sĩ Ivet từ khi bắt đầu chiến đấu với David. Giáp sĩ Ivet thỉnh thoảng muốn cầm rìu chiến trong tay phản công, nhưng mỗi lần còn chưa có động tác đã bị trường mâu của David làm cho từ bỏ tấn công. Giáp sĩ Ivet phải gia tăng cự ly lui về phía sau, cái này đã là gian lận, bởi vì hắn lợi dụng hỗ trợ của giáp khung xương trợ lực, mới có thể tiến hành lui về phía sau cự ly lớn dưới sự tấn công liên hoàn của David. Nhưng của động tác đâm kích David giống như là như ảnh tùy hình. Dù cho bước tiến dưới chân không ngừng thay đổi, nhưng trường mâu mỗi một lần đâm kích đều chính xác không gì sánh được, mỗi một đâm đều vừa lúc ở điểm phát lực của giáp sĩ Ivet. Kích thước lôi đài có hạn, giáp sĩ Ivet chỉ có thể khống chế bản thân di chuyển vòng tròn trên lôi đài, mới có thể cam đoan bản thân không rơi xuống lôi đài. Chiến đấu trên lôi đài cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây, thậm chí những người khách trên lầu 2 vốn còn nói chuyện phím cũng ngừng âm thanh, nhìn chiến đấu dưới lầu. Chờ chiến đấu kết thúc, đem David mời lên, tôi muốn gặp mặt hắn. Ngài buông phất tay gọi một gã nhân viên công tác tới dặn dò. Thật không ngờ, thành phố Perrin cũng xuất hiện thiên tài như vậy. Manson tán thán, có thể đồng thời luyện tập hai loại vũ khí, lại đem hai loại vũ khí luyện tập đến cấp bậc tinh thông, đâu chỉ là thiên tài, căn bản là yêu nghiệt. Trong mắt ngài buông nóng bỏng không gì sánh được, trong miệng vừa cười vừa nói. Thiên tài như vậy, hợp đồng tài trợ cấp 3 sợ là không hấp dẫn hắn được. Manson trầm giọng nói. Vậy có quan hệ gì, hai người chúng ta liên danh, vì hắn chuẩn bị hợp đồng tài trợ cấp 2, nếu như có khả năng, tôi đều muốn dùng hợp đồng tài trợ cấp 1 giữ lại hắn. Ngài Bung kiên định nói, tôi đồng ý. Manson lúc này cũng không có suy nghĩ đối lập với ngài Bung, thiên tài như vậy được bọn họ phát hiện và đào móc, nếu David trưởng thành, chỗ tốt mang đến cho bọn họ tất nhiên là cực lớn, đồng thời ông cũng nghe ra ngài Bung cũng không có suy nghĩ độc chiếm David. Điều này sao có thể? Maylen nhìn David cầm trường mâu trong tay không ngừng đem giáp sĩ Ivet bước lui, hắn há to mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng mà lẩm bẩm. Hắn gặp qua David học tập búa chiến, loại thiên phú kinh tài tuyệt diễm cũng đã khiến hắn nhận đả kích lớn. Lúc sau David biểu hiện ra năng lực bắn tỉa, kiếm thuật, đều khiến hắn lần lượt bị chấn động. Lần này hắn bị chấn động bằng tổng số lần trước cộng lại, đối mặt chính là một vị giáp sĩ chân chính, mặc giáp khung xương trợ lực. Tuy rằng đã bị các loại hạn chế, nhưng giáo dục tiếp thu từ nhỏ cho hắn biết, giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực hầu như chính là tồn tại không thể địch nổi. Biểu hiện của Jim, Dali cùng Jay Quincy cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Maylen, đây là năng lực nắm giữ trường mâu như thế nào mới có thể làm được như vậy. Ngừng tay đi, cậu đã vượt hơn tất cả người khiêu chiến. Giáp sĩ Ivet rốt cục không chịu nổi, hắn bạo phát một chút, lợi dụng giáp khung xương trợ lực toàn lực bạo phát, chụp lấy trường mâu của David. Trầm giọng nói. Nếu không ra tay, hắn sẽ xấu mặt. Trường mâu của David không có loại chiêu thức thứ hai, mỗi một kích đều là đâm tới trước, nhưng chính là chiêu thức đơn giản tới cực điểm này, khiến hắn nếu mất tiên cơ, sẽ rơi vào bị động. Giáp sĩ Ivet đã mặc niệm tại cho kẻ địch sau này của David, năng lực nắm giữ trường mâu như vậy, chính là ác mộng của mỗi một kẻ địch. Trường mâu trong tay của David bị ép dừng lại, khiến lực lượng của hắn không chỗ phát tiết, lực lượng trong tay bạo phát. Trường mâu hợp kim phát ra một âm thanh chói tai, trường mâu hơi uốn lượn một chút, sau đó bắn ngược thành thẳng. Hắn vội vã buông tay, trường mâu rời tay, không ngừng rung động trong tay của giáp sĩ Ivet. Cảm ơn ngài chỉ đạo, ngài Ivet. David cho rằng giáp sĩ Ivet vừa rồi một mực nhường hắn, nói cảm ơn. David không có chân chính lý giải 99% tinh thông đại biểu cho cái gì, trên thực tế nếu như hắn bại lộ điểm này tại trước mặt Galen. Galen tuyệt đối sẽ làm hắn buông tha tất cả vũ khí khác, chuyên tâm luyện tập trường mâu. Chỉ cần tiến thêm một bước, như vậy chính là đại sư trường mâu, một vị giáp sĩ đại sư kinh khủng, lớn hơn chiến lực của 10 giáp sĩ. Cậu rất ưu tú, giáp sĩ Ivet cho rằng David giữ mặt mũi cho bản thân, cũng cười tán dương. Từ trên lôi đài đi xuống, còn chưa nói chuyện với đám người Maylen kích động, thì có nhân viên công tác đi tới bên người David, ngài David. Quản lý của tập đoàn tài chính Titan, chủ quản của hội đấu giá lần này, ngài Bung muốn gặp ngài. Nhân viên công tác cung kính nói. David, cậu đi trước đi, cơ hội khó có được, Jim vừa cười vừa nói. David, nếu như cần điều kiện, nhớ kêu Jay Quincy, hắn am hiểu phương diện này. Maylen tự hồ là đã quên khoảng cách cùng Jay Quincy, ở bên cạnh đề cử. Tôi nguyện ý cống hiến sức lực, Jay Quincy cũng biểu thị. David cười gật đầu, trong ánh mắt hâm mộ của đông đảo người trẻ tuổi trong đại sảnh, hắn đi theo nhân viên công tác lên lầu 2, bầu không khí của lầu 2 hoàn toàn khác biệt với sảnh dưới, nơi này có âm nhạc ưu nhã, tiếng ầm ĩ phía dưới cũng không cách nào truyền tới trên, mà ở trên có thể tùy thời quan sát phía dưới. Trên lầu 2, ngồi hơn 10 người, tuổi tác của những người này đại khái đều ở trung niên, khí độ mỗi người phi phàm, nhìn ra những người này đều tuyệt đối là giai tầng tinh anh. Nhân viên công tác dẫn David đến bên cạnh một cái bàn, không người rời đi. David, mời ngồi, ngài Bung chỉ chỗ trống bên cạnh, sau đó ông giới thiệu, tôi là Bung, vị này chính là trợ thủ của tôi Manson. Ngài Bung, ngài Manson. David sau khi chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống, Phục vụ đưa lên một ly nước trái cây tự nhiên, David cũng đang có chút khát nước, không có khách khí trực tiếp uống một ngụm. David, mời cậu lên là muốn hỏi cậu có đồng ý tiếp nhận tài trợ của tập đoàn tài chính Titan không? Manson nhìn David không có khẩn trương, liền trực tiếp hỏi. Trong lòng David do dự, hắn cũng không quan tâm về chút điểm tín dụng này, điểm ấy hắn đã sớm suy nghĩ qua. Trên thực tế nếu như không phải nghe nói tập đoàn tài chính Titan thiết kế và chế tạo giáp khung xương trợ lực cùng vũ khí có phẩm cấp, hắn cũng không muốn đến đây. David, tập đoàn tài chính Titan là tập đoàn tài chính lớn nhất của Rockstar, chúng tôi có quan hệ và nhân mạch lớn tại Rockstar, đồng thời có năng lực thiết kế giáp khung xương trợ lực độc lập. Nếu như lựa chọn tiếp nhận tài trợ của chúng tôi, như vậy có thể nhận được cơ hội thiết kế giáp khung xương trợ lực dành riêng cho cậu, đồng thời khi cậu tiến bộ, có thể nhận được chiết khấu giảm giá khi mua vũ khí có cấp bậc cao hơn tại tập đoàn tài chính Titan. Ngài Bung là ai? Khi nhìn thấy David do dự, lập tức giải thích ưu thế của tập đoàn tài chính Titan. Chương 108, Bích cầu Ngài Bung, tôi muốn hỏi tiếp nhận tài trợ, tôi sẽ nhận được cái gì, cũng cần trả giá cái gì? David suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngài Bung trong lòng vui vẻ, nếu David hỏi ra vấn đề này, trong lòng đã có suy nghĩ tiếp nhận. David, cậu là một thiên tài. Căn cứ vào điểm ấy, tôi chuẩn bị xin cho cậu hợp đồng tài trợ cấp 2 với tập đoàn tài chính, mỗi năm cung cấp cho cậu 2 triệu điểm tín dụng, đồng thời sau khi cậu trở thành giáp sĩ, con số này sẽ lên tới 5 triệu điểm tín dụng cho đến 30 tuổi, đồng thời cậu có thể lựa chọn tiếp nhận đề cử của tập đoàn tài chính, đến bất cứ vị trí nào cậu cho rằng thích hợp, tập đoàn tài chính sẽ vì cậu vận dụng nhân mạch, giúp cho cậu đạt được lợi ích lớn nhất. Ngài Bung vừa cười vừa nói, ông dừng lại một hồi. Làm cho David tiêu hóa lời nói của ông, cho đến khi David lộ ra vẻ nghi vấn. Về phần cậu trả giá, đầu tiên tập đoàn tài chính sẽ tổ chức tham gia một vài trận đấu, tài trợ cấp 2 cần cậu tham gia thi đấu cỡ lớn của Rockstar, dựa theo đẳng cấp và thực lực của cậu tham gia thi đấu không ngang cấp, như không phải giáp sĩ chiến đấu cùng giáp sĩ. Thứ hai tập đoàn tài chính cần sử dụng danh nghĩa của cậu tiến hành tuyên truyền một vài sản phẩm, đương nhiên những cái này đều sẽ thông báo sớm, cũng đạt được sự đồng ý của cậu. Cuối cùng nếu như cậu mạnh mẽ, tập đoàn tài chính có thể trả giá tương xứng với thực lực của cậu, đồng thời mời cậu tham gia một vài nhiệm vụ, đương nhiên tối đa mỗi 10 năm một lần. Ngài Bung tiếp tục giải thích. David nghe được nhướng mày, hắn rất rõ ràng tương lai của mình, có ảnh thị tồn tại, tương lai của hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Điều kiện khác hắn đều không sao cả, nhưng thời gian suốt đời sau đó, mỗi 10 năm một lần làm nhiệm vụ cho tập đoàn tài chính Titan, tuy nói rằng được trả giá tương xứng. Nhưng vẫn làm cho người ta rất không vui. Ngài Bung, tôi cần suy nghĩ một chút, cũng muốn thương lượng với người nhà. David không lập tức cự tuyệt, mà là uyển chuyển trả lời. Không quan hệ, chúng ta thêm số liên lạc, đến lúc đó tôi sẽ đến thành phố Perrin thăm hỏi. Ngài Bung mỉm cười vươn tay. David, tập đoàn tài chính Titan nói như thế nào? Maylen nhìn thấy David, lập tức tiến lên hỏi. Maylen, David, ở đây không nên nói. Chờ sau khi trở về rồi hãy nói. Jim tương đối trầm ổn, hắn lên tiếng nhắc nhở, bởi biểu hiện vừa rồi của David, còn có quản lý của tập đoàn tài chính Titan mời, khiến hắn được mọi người quan tâm. Thật sự ngại quá, bên kia còn có người chưa hoàn thành đáp đề, nếu không chúng ta đi chơi bích cầu đi. Maylen nhìn bốn phía một chút, sau đó đề nghị, ở đây ngoại trừ hắn, những người khác đều không đi thử qua bích cầu. Đồng thời tuy rằng khiêu chiến với giáp sĩ Ivet đã kết thúc. Nhưng người đáp đề vẫn còn đang tiếp tục, một ít người vừa rồi không tham dự đáp đề, lúc này cũng lựa chọn hoạt động đáp đề. Maylen, cậu vừa rồi liên kích bốn cầu, xem tôi đánh bại cậu. Ye Quincy yếu ớt nói, Ye Quincy, tôi là không phát huy tốt, thật sự muốn so chúng ta trở về tìm chỗ so. Maylen lập tức không phục kêu lên. Đi, chúng ta đi chơi. Jim lần này không để ý đến hai người, kéo David cùng Dali. Năm người đi hướng về phòng trong suốt 16 mặt, đi tới trước phòng trong suốt, người ở bên trong vừa lúc kết thúc. Ai trước? Maylen không có cơ hội, cho nên hắn rảnh rỗi nhất, nhìn mọi người hỏi. Tôi trước. Jim vừa nói vừa đi vào phòng trong suốt 16 mặt, Jim đi ra khi chưa đến cầu thứ 10, bất quá thành tích này coi như không sai. David cũng nhìn ra, Jim bình thường sử dụng vũ khí nóng, động tác và thị giác tốt hơn. Sau đó Dali đánh 9 cầu phạm sai lầm, Ye Quincy đánh 7 cầu phạm sai lầm. Tuy rằng Ye Quincy chỉ đánh 7 cầu, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Maylen tràn đầy khinh thường, khiến Maylen tức giận lại không có cách nào. David, đến phiên cậu. Jim cười nhắc nhở. David đang muốn tiến lên, lại bị Maylen ngăn cản một phen. David, đánh cầu thì nhất định phải chú ý không nên đi quan sát cầu bay ngược, mà là phải sớm quan sát cầu trước mặt, như vậy mới có thể làm ra phản ứng đúng lúc. Maylen nhiệt tình giáo dục David làm sao đánh bích cầu. David gật đầu, điểm này hắn thật ra không nghĩ tới, vốn tưởng rằng chỉ cần đánh theo cầu là được, không ngờ còn có kỹ xảo. David, trình độ bích cầu của Maylen không cao, nhưng hắn nói không có sai, đương nhiên cái này cũng không phải tổng kết của hắn, mỗi một người lần đầu tiên tiếp xúc bích cầu, giáo viên đều sẽ nói như vậy. Jim vừa cười vừa nói. Jim, cậu nói chuyện khiến tôi cảm giác rất khó chịu. Maylen cười đẩy Jim một cái. David tiến vào phòng trong suốt 16 mặt, nắm một chiếc vợt trong tay. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, ảnh thị một mực bên cạnh cách đó không xa bay đến đỉnh đầu của hắn, nhìn toàn bộ phòng trong suốt 16 mặt với góc nhìn thượng đế. Hắn phân một chút tâm thần trên người ảnh thị, lực chú ý còn lại thì quan tâm quả cầu xuất hiện gần dưới chân. Quả cầu xuất hiện rất đột nhiên cũng rất nhanh, ánh sáng trắng chợt lóe bay về phía mặt tường trong suốt ở một bên. Tâm thần phân trên người ảnh thị của David cũng thấy rõ. Dưới góc nhìn thượng đế, quỹ đạo của quả cầu bị hắn nhìn rõ ràng. Mà lúc này hắn cũng phát hiện, năng lực tính toán cùng phân tích khi luyện tập bắn tỉa trước đây, ở chỗ này cũng đồng dạng hữu dụng. Đã không có sức gió ảnh hưởng, nhiệt độ cùng độ ẩm đều không cần lo lắng, chỉ cần chú ý tốc độ cùng góc độ của quả cầu, cái này càng thêm đơn giản so với những tính toán và phân tích trước đây. Đương nhiên còn có hắn luyện tập nắm giữ trường kiếm cao tới 80% cấp tinh thông. Khiến hắn điều khiển chiếc vật trong tay chính xác như cánh tay. Trường kiếm là vũ khí lạnh loại nhẹ, bản thân chính là am hiểu tốc độ cùng linh hoạt, trong trường hợp này cũng thích hợp nhất. Sau khi đánh cầu thứ nhất, quả cầu bay ra, chạm vào một vách tường trong suốt khác rồi bay ngược trở về. Lần này David trực tiếp cảm nhận tốc độ của quả cầu được nâng cao một chút, việc này có quan hệ cùng quả cầu và chất liệu của tường trong suốt, chỉ là hắn không có hiểu biết về phương diện này, chỉ có thể suy đoán một ít. Hắn cảm giác càng ngày càng giống luyện tập kiếm thuật, quả cầu chính là mục tiêu của kiếm. Bích cầu trong phòng trong suốt 16 mặt, chỗ khó khăn nhất ở chỗ hai điểm, thứ nhất là tốc độ của cầu, mỗi một lần đánh cầu và mỗi một lần cầu chạm tường, tốc độ của quả cầu đều sẽ nâng cao một chút. Việc này khiến mỗi đòn đánh tiếp theo khó khăn hơn so với đòn đánh trước đó, cái này là khảo nghiệm cực lớn với năng lực phản ứng của người đánh cầu. Phương diện thứ hai là cực hạn của phạm vi nhìn, tầm mắt của người chỉ có phạm vi trước mặt. Mà quả cầu trong phòng trong suốt 16 mặt là ngẫu nhiên đánh tới với 360 độ không góc chết, việc này sẽ dẫn đến tình trạng xuất hiện quả cầu rời khỏi tầm mắt. Chương 109, khen thưởng, 1, đương nhiên cao thủ bích cầu mạnh mẽ, có thể trong khoảng thời gian ngắn điều khiển điểm rơi của quả cầu, nhưng sau khi tốc độ của quả cầu quá nhanh, mất đi năng lực điều khiển chính xác. David đương nhiên không làm được điểm này, nhưng hắn luyện kiếm, con mắt của hắn lại ở trên không trung. Nhìn toàn bộ tình huống của phòng trong suốt 16 mặt, mỗi một kiếm của David, hoặc là nói mỗi một lần vung vợt, đều có thể đánh trúng quả cầu, tuy nói rằng cũng không nhất định sẽ đánh trúng bộ phận lý tưởng của vợt, do đó khiến quả cầu phi hành với quỹ đạo không thể dự đoán, nhưng có phạm vi nhìn của ảnh thị, hắn vẫn có thể lần thứ hai đánh trúng tiếp theo sau đó. 7, 8, 9 Trong miệng Maylen từ sau khi David đánh trúng 7 lần, liền bắt đầu đếm, sau đó mấy người còn lại cũng bắt đầu đếm. David cảm giác được tốc độ có chút theo không kịp, quả cầu không ngừng va chạm, trong phòng trong suốt 16 mặt hầu như biến thành một chùm tia sáng. Hắn lúc này hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu của nắm giữ trường kiếm 80% cấp tinh thông, vợt trong tay thỉnh thoảng bởi vì tốc độ quá nhanh mà phát ra tiếng nổ không khí. Bất quá cũng ngay mấy lần sau đó, hắn rốt cục không được, hắn biết tốc độ cực hạn của bản thân mình, mà quả cầu còn đang tăng tốc, thất bại cũng là tất nhiên. Hắn nhìn ánh sáng đỏ nổi lên bốn phía. Trong lòng suy nghĩ trở về nhất định phải tìm chỗ luyện tập bích cầu, cũng khó trách tập đoàn tài chính Titan lại muốn có hoạt động bích cầu không chỉ cần năng lực phản ứng, càng là năng lực khống chế chính xác đối với vật trong tay, quan sát năng lực đối với quả cầu, năng lực dự đoán đối với quỹ đạo phi hành, có thể đạt được thành tích tốt trong bích cầu, bản năng chiến đấu nhất định sẽ rất mạnh, dù cho chiến lực hiện tại bởi vì lực lượng và tốc độ không đủ, nhưng tiềm lực vẫn là rất lớn. David, cậu biết cậu đánh bao nhiêu cầu không? Maylen chờ David đi tới, liền ôm cổ David, hét lớn. Tôi không chú ý, David thật sự không có đếm, tâm thần của hắn chia làm hai phần, điều này làm cho hắn ngay cả một chút phân thần khác cũng không dám có, càng không cần phải nói tính toán số cầu đánh được, 35 cầu, biết không? là 35 cầu. Maylen hưng phấn kêu lên, độ khó của bích cầu rất lớn, nhưng trong trình tự tinh anh là hoạt động vô cùng lớn, cho nên rất nhiều người chơi, nhưng trừ phi là đổi thành quả cầu lớn hơn và chậm hơn, bằng không vượt hơn 30 cầu chính là nghề nghiệp tuyển thủ. David lần đầu tiên ra tay, chính là 35 cầu, trong chức nghiệp tuyển thủ cũng xem như thành tích không sai. David, sau khi trở về giao lưu kinh nghiệm bích cầu một chút. Jim cũng là ánh mắt tỏa sáng nói. David sau đó dù cho không làm cái khác, chính là đánh bích cầu đều có thể có thu nhập phong phú. Dali cảm thán. Ye Quincy vừa rồi vui vẻ khi chiến thắng Maylen, tại trước mặt thành tích của một người mới như David, ngay cả một chút vui vẻ hắn cũng không còn. Mấy người cười nói, bên kia đáp đề vẫn còn đang tiếp tục, David muốn tìm một chỗ yên tĩnh, nhưng phát hiện hắn đi tới đâu, sẽ có người đến đây chào hỏi, đồng thời cũng trao đổi số liên lạc với hắn. Qua khoảng một giờ, người tham gia đáp đề đều kết thúc, trong đại sảnh càng thêm náo nhiệt. Các vị, hoạt động trợ hứng trước khi bán đấu giá đã kết thúc, sau đây tôi sẽ công bố thành tích một chút. Giáp sĩ Ivet một bên kiểm tra vòng tay thân phận, một bên trầm giọng nói. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trong đại sảnh cũng yên tĩnh lại, tuy nói là hoạt động trợ hứng, nhưng đối với người trẻ tuổi trong đại sảnh mà nói, đây là so đấu thuộc về người trẻ tuổi, cái này quan trọng hơn hội đấu giá. Đương nhiên là có một vài người đem ánh mắt nhìn về phía David, bọn họ cũng đều biết hoạt động khiêu chiến giáp sĩ Ivet của một trong số đó, David là đệ nhất không thể tranh luận, có thể đè đánh giáp sĩ Ivet, khiến đối phương ngay cả đánh trả đều không thể làm được. Như vậy không phải đệ nhất thì ai là đệ nhất? Ngay khi tất cả mọi người đang chờ đợi giáp sĩ Ivet tuyên bố, mọi người thấy vẻ mặt kinh ngạc của giáp sĩ Ivet. Khụ, khụ, giáp sĩ Ivet ho nhẹ hai tiếng, che giấu kinh ngạc của mình, sau đó nói tiếp, hạng nhất của thi đấu khiêu chiến là David đến từ thành phố Perrin. Sau khi giáp sĩ Ivet nói ra đứng đầu thi đấu khiêu chiến là David, tất cả mọi người không có vẻ kinh ngạc, bởi vì David khiêu chiến giáp sĩ Ivet, lúc đó liền hấp dẫn mọi người chú ý. Hạng nhất bích cầu. Giáp sĩ Ivet dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía David trầm giọng nói, David đến từ thành phố Perrin với thành tích 35 lần đánh trúng cầu giành được hạng nhất. Cái gì? Lại là David. Điều này sao có thể? Lúc đó tôi ở bên cạnh thấy quá trình đánh bích cầu của David, lúc đó tôi đã biết, tiếng nghị luận phía dưới bắt đầu hỗn loạn, tổng cộng 3 khen thưởng, lại bị một người độc chiếm 2 cái, điều này làm cho đại đa số người kinh ngạc. Trong ánh mắt của bọn họ nhìn về phía David tràn đầy hâm mộ. Đáp đề nhanh sai 5 câu, có 2 người đáp đề đạt thành tích tương đồng, nhưng nếu là đáp đề nhanh, như vậy người đáp đề nhanh nhất tất nhiên là có thể được cộng thêm điểm, cho nên kết quả là David đến từ thành phố Perrin với 5 câu sai, thời gian đáp đề 23 phút đạt được thắng lợi, giáp sĩ Ivet tuyên bố. Ầm một tiếng, mọi người trong đại sảnh đã không cách nào giữ được nhỏ giọng khi thảo luận, mọi người đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Sau đó bắt đầu lớn tiếng tranh luận, các vị, tuy rằng cái này chỉ là hoạt động trợ hứng trước bán đấu giá, nhưng tập đoàn tài chính Titan cũng căn cứ nguyên tắc công bằng công khai, tất cả thành tích của mọi người đều có thể kiểm tra trong vòng tay thân phận, nếu như có nghi vấn có thể tìm kiếm trợ giúp với nhân viên công tác. Giáp sĩ Ivet tăng lớn âm thanh khuếch đại trên giáp khung xương trợ lực, ngăn chặn tiếng ồn ào của mọi người. Sau khi nói xong, hắn không để ý tới âm thanh trong đại sảnh, trực tiếp đi tới bên cạnh David. David, cậu đi theo tôi. Giáp sĩ Ivet nói với David. Tốt, ngài Ivet, David tất nhiên là biết tìm hắn vì chuyện gì, hắn cũng không muốn ở chỗ này, bị một đống người vây xem, loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, hắn đều có chút hối hận toàn lực ứng phó, kỳ thật sau khi khiêu chiến giáp sĩ Ivet, hắn hoàn toàn không cần đi tham gia hai hoạt động khác, lúc đó hắn đi tham gia đáp nhanh đề, bản thân không có suy nghĩ thắng lợi. Chỉ là muốn nhìn tình huống nắm giữ tri thức văn hóa của mình một chút. Mà bích cầu là lần đầu tiên chơi, ai biết tại lần đầu tiên liền đánh ra thành tích tốt như vậy. David ra hiệu với mấy người bạn một chút, liền theo giáp sĩ Ivet lần thứ hai đi lên lầu 2. Đi tới lầu 2, âm thanh của phòng khách bị cắt đứt, lỗ tai của hắn mới thanh tỉnh. Chương 110, khen thưởng, 2, David, nắm giữ trường mâu của cậu là học của ai? Giáp sĩ Ivet nhìn như tùy ý hỏi. Ngài Ivet, sư phụ của tôi tên là Galen, David nói lời thật, giáo viên của hắn xác thực là Galen, về phần có phải là Galen dạy hắn nắm giữ trường mâu không, hắn cũng không có trả lời rõ ràng. Galen đại nhân, ý kinh ngạc chợt lóe trong mắt giáp sĩ Ivet, trong miệng nhẹ nhàng tự nói một tiếng, sau đó không hỏi lại David, Kỳ thật vừa rồi giáp sĩ Ivet đã thông qua tình báo bên trong của tập đoàn tài chính Titan, kiểm tra một vài tình huống của David, tất nhiên là biết cha Hans của David là người có danh xưng quốc sĩ, cũng biết Galen chỉ đạo David một thời gian. Nhưng giáp sĩ Ivet không tin Galen có thể dạy dỗ nắm giữ trường mâu gần như cấp đại sư, nhưng David không muốn nhiều lời, hắn cũng không hỏi lại. David, chúng ta lại gặp mặt, thật không ngờ cậu chiếm được toàn bộ hạng nhất của ba hoạt động. Ngài buông thấy David, dáng tươi cười càng tăng lên so với vừa rồi. Nhân tài loại hình chiến đấu cùng nhân tài loại hình tri thức đều rất quan trọng, nhưng hai thứ đồng thời xuất hiện trên người của một người, như vậy liền phải khiến ông càng thêm coi trọng. Vốn tập đoàn tài chính chỉ lợi dụng 3 phần thưởng để khích lệ những người trẻ tuổi này tham gia 3 hoạt động, tuyển ra 3 người ưu tú nhất tại các phương diện trong nhóm người trẻ tuổi này. Nhưng 3 khen thưởng này hiện nay đối với David, liền có chút không đáng là bao. David có 2 thanh trường kiếm cấp 2, lực hấp dẫn của giấy chứng nhận đổi vũ khí cấp 1 đối với hắn liền nhỏ đi rất nhiều. Mà hợp đồng tài trợ cấp 3, ngài Bung vừa rồi đã đưa ra hợp đồng tài trợ cấp 2, hợp đồng tài trợ cấp 3 càng yếu hơn. Cuối cùng là danh sách đề cử, thiên tài như David, nào cần tập đoàn tài chính Titan đề cử, càng không cần phải nói quan hệ của Galen cùng David trong tình báo, cùng với danh xưng quốc sĩ của cha Hans. Với tình báo mà xem, Hans muốn đem danh xưng quốc sĩ truyền cho David, đồng thời Hans không sử dụng quyền lợi lựa chọn chức vị một lần duy nhất của danh xưng quốc sĩ cũng, quyền lợi lựa chọn kia càng thêm hữu dụng so với đề cử của tập đoàn tài chính Titan, tôi cũng là may mắn mà thôi. David ăn ngay nói thật. David, cậu quá khiêm tốn. Ngài Bung lắc đầu, sau đó còn nói thêm, về khen thưởng tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Ngài Bung, tôi không cần 2 khen thưởng khác, tôi chỉ muốn giấy chứng nhận đổi vũ khí cấp 1 để đổi một món vũ khí cấp 1. David cho rằng bản thân mình một lần được 3 khen thưởng, khiến ngài Bung có chút khó xử, liền lập tức nói, không, không, tôi không phải ý này, 3 khen thưởng tất cả đều là của cậu, đây là cậu nên được. Tôi biết tác dụng của những khen thưởng này đối với cậu cũng không lớn, cho nên muốn hỏi ý kiến của cậu một chút, bất quá nếu cậu muốn đổi một món vũ khí cấp 1, như vậy trước tiên nói về cái này đi. Ngài Bung khoát khoát tay nói, tôi muốn dùng giấy chứng nhận đổi vũ khí cấp 1 đổi súng ngắm của giáp sĩ. David không có do dự, lập tức đưa ra yêu cầu đã sớm suy nghĩ của hắn. David, cậu có thiên phú bắn tỉa? Ngài Bung sửng sốt, lên tiếng hỏi. David cũng không nói gì, nhìn ngài Bung đợi quyết định của đối phương. David, súng ngắm của giáp sĩ vô cùng đặc biệt, chỉ có sau khi trở thành giáp sĩ bắn tỉa, mới có thể nhận được, mà giá trị của súng ngắm giáp sĩ vượt xa vũ khí cấp 1, ngài Bung khó xử giải thích. Súng ngắm của giáp sĩ bởi vì uy lực khủng bố của nó, còn có tổn thương to lớn đối với thân thể, vì không đế ngoài ý muốn, cũng vì không cho loa 6 y vũ khí có lực sát thương lớn như vậy tùy ý xuất hiện bên ngoài. Cho nên có quy trình nghiêm ngặt với súng ngắm của giáp sĩ bắn tỉa nếu muốn nhận được súng ngắm giáp sĩ, cơ hội lớn nhất chính là lần đầu tiên thu được khảo nghiệm giáp sĩ bắn tỉa, sẽ có cơ hội lựa chọn mua một lần, không có giáp sĩ bắn tỉa nào sẽ thả vứt bỏ lần cơ hội này, bởi vì đây là cơ hội để phần lớn giáp sĩ bắn tỉa nhận được súng ngắm của giáp sĩ, sau đó lại muốn nhận được súng ngắm giáp sĩ, hoặc đổi súng ngắm tốt hơn, hoặc là gia nhập quân đội, hoặc là gia nhập vào tổ chức lớn. Mới có thể nhận được súng ngắm giáp sĩ mới, dù cho ngài Bung cũng không có quyền lợi đem súng ngắm giáp sĩ đưa cho David, đây là hành vi vi phạm quy định. Vậy tôi lựa chọn một thanh trường mâu cấp 1, David cực kỳ thất vọng, hắn mặc dù có vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, thậm chí phục chế ra con mắt tử vong trong giả thuyết hoàn cảnh của server cỡ trung, nhưng hắn chưa gặp qua trong hiện thực, càng không cần phải nói là sở hữu. David, cái này là tập đoàn tài chính chúng tôi suy nghĩ không chu toàn. Thật không ngờ đến loại khả năng này, cho cậu thất vọng rồi. Ngài Bung xin lỗi, sau đó ông suy nghĩ một chút rồi hỏi, như vậy, tôi có thể làm chủ đem 3 khen thưởng đổi thành một thanh trường mâu cấp 2, cậu đồng ý không? David bỗng nhiên sửng sốt, hắn không ngờ sẽ có chuyện tốt như vậy. 3 khen thưởng nghe không sai, nhưng trên thực tế đều là một loại thủ đoạn thu mua nhân tài của tập đoàn tài chính Titan. Tập đoàn tài chính Titan có thể làm ăn lớn như vậy tại Rockstar. Bị đông đảo kẻ địch chung quanh nhìn vẫn sinh tồn như cũ, chính là nhờ có sách lược như thế, không ngừng tìm nhân tài, cũng đầu tư nhân tài, những người mới này trưởng thành, khiến tập đoàn tài chính Titan sẽ có nhiều minh hữu tại các phương diện, khi có nguy nan, đạt được nhiều cường giả trợ giúp. Đương nhiên sách lược như thế cũng không phải chỉ một mình tập đoàn tài chính Titan có, mỗi một tập đoàn tài chính đều sẽ có kế hoạch như vậy, chỉ là đầu tư khác nhau mà thôi. Tuy rằng giá trị của trường mâu cấp 2 cực cao, thế nhưng ngài Boone cũng cực kỳ xem trọng David. Từ tiềm lực biểu hiện ra ngoài của David, đến năng lực toàn diện, và có khả năng rất lớn David sẽ trở thành người có danh xưng quốc sĩ sau này, tuy rằng là danh xưng quốc sĩ đời sau, nhưng tất nhiên sẽ tự có quyền lực không nhỏ. Những cái này đối với tập đoàn tài chính Titan mà nói đều là mê hoặc lớn, đặc biệt là David không có hứng thú đối với kế hoạch tài trợ, cái này càng làm cho ngài Boone nghĩ thông qua thủ đoạn khác để mượn hơi David. Tôi đồng ý, David gật đầu một cái điều kiện này hắn sao có thể không đồng ý. Manson, đem vật phẩm bán đấu giá số 5 rút về, món vật phẩm ấy đã có chủ nhân mới. Ngài Boone quay đầu nói với Manson, toàn bộ hội đấu giá, David đều có chút không cách nào chuyên tâm, một chiếc hộp cổ xưa đặt trong tay hắn, chính là thanh trường mâu cấp 2, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn không cách nào chuyên tâm. Hắn chỉ mở ra nhìn lướt qua sau khi nhận hộp, trong hộp chia làm 4 ống hình trụ phát ra ánh sáng màu xanh đậm, cùng với một đầu mâu mang theo chòm máu. Lúc đó căn bản không có cơ hội đem nó lấy ra, lắp thành một trường mâu hoàn chỉnh. Chương 111, nước thánh không già hắn không rõ ràng phần lớn vật phẩm của hội đấu giá. Chỉ biết là giá trị của mỗi một món vật phẩm đều vô cùng cao, món kém nhất đều hơn 1 triệu điểm tín dụng, mà món cao nhất được bán với giá trên 10 triệu điểm tín dụng. Cho đến khi bán đấu giá sắp sửa kết thúc, mấy người của thành phố Perrin cũng không mua được vật phẩm, cùng lúc là bởi vì giá cả, về phương diện khác cũng là bởi vì vì hộp bên người của David, để cho bọn họ đồng dạng tâm thần không yên. Khi nghe nói ba khen thưởng thay đổi thành một thanh trường mâu cấp 2, mấy người đều là biểu tình hâm mộ đến cực điểm. Khác với trường kiếm cấp 2, trường mâu cấp 2 là vũ khí hạng nặng, riêng về vật liệu tiêu hao đã nhiều hơn trường kiếm cấp 2 rất nhiều lần, càng quan trọng hơn là, số lượng giáp sĩ sử dụng trường mâu nhiều hơn rất nhiều so với giáp sĩ sử dụng trường kiếm, cái này cũng khiến giá trị của trường mâu cấp 2 cao hơn so với trường kiếm cấp 2. David tuy rằng không biết giá trị cụ thể của trường mâu cấp 2, nhưng biết trường mâu cấp 2 có thể xếp hạng thứ 5 trong vật phẩm đấu giá lần này, có thể biết nó có bao nhiêu quý giá. Bảo vật như vậy ở bên cạnh, mấy người của thành phố Perrin đều đang không ngừng nhìn về phía hộp, sao có thể chuyên tâm đấu giá. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, cũng là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này, nước thánh không già đến từ đại thế giới thần chúc. Đương nhiên bởi vì lính đánh thuê đạt được nước thánh không già sau khi chiếm được đã bị trọng thương, hắn dùng phân nửa lượng của nước thánh không già, ở đây chỉ còn lại nửa bình nước thánh không già. Lão bán đấu giá sư một bên đem một chiếc trương mở ra. Lộ ra một ống lọ dài nhỏ được cố định trong đó, một bên giới thiệu với mọi người ở đây, toàn bộ phòng đấu giá lập tức yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều nhẹ đi rất nhiều. Làm sao chỉ có nửa bình, dược hiệu không biết còn lại bao nhiêu? Một lát sau, một người khách trung niên lắc đầu đáng tiếc nói. Nếu như là bình, nước thánh không già, hoàn chỉnh, ông cho rằng sẽ đến phiên chúng ta sao? Một vị khách khác tham dự đấu giá bất đắc dĩ nói tiếp. Đương nhiên trong mắt của càng nhiều khách đấu giá lóe ra tia sáng kinh người, trong ánh mắt có quyết tâm nhất định phải chiếm được. David cũng chán ván đầu, bởi vì hắn thấy được nước thánh không già trong ống lọ nhỏ kia tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, từ biểu hiện mà xem hoàn toàn giống với chất lỏng hắn thu được trong 450 ống nghiệm. Riêng nửa bình nước thánh không già đã làm cho những nhân sĩ tinh anh lộ ra thần thái như vậy, hắn hầu như có thể suy đoán 450 bình nước thánh không già là phiền phức to lớn cỡ nào. Có lẽ còn có người chưa biết nước thánh không già là cái gì, tôi ở chỗ này dùng một chút thời gian để giải thích. Lão bán đấu giá sư cũng không sốt ruột bán đấu giá, ông ta biết rõ làm sao điều động lòng người. Nơi này có rất nhiều người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi này cũng không phải chủ lực của buổi đấu giá, nhưng có thể thông qua giải thích đối với nước thánh không già, có thể kích hoạt dục vọng mua của những người khách tham dự đấu giá. Nước thánh không già là kết quả thần bí của đại thế giới thần chúc, chế tạo cụ thể như thế nào thì không biết được. Nhưng hiệu quả của nó cũng đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Nước thánh không già có thể làm cho thân thể già cõi của con người trở về trạng thái trung niên, khiến thân thể bị thương nặng khôi phục nhanh chóng. Nó không thẹn với danh xưng nước thánh của nó, trong truyền thuyết chỉ cần có đủ nhiều nước thánh không già, có thể kéo dài tuổi thọ làm được bất tử bất lão chân chính. Lão bán đấu giá sư càng nói càng kích động, ngay cả chính ông nhìn về phía nước thánh không già đều có xúc động muốn một ngụm uống. Rất nhiều khách sớm biết những cái này. Chỉ là một lần nữa được đề cập, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía nước thánh không già càng thêm nhiệt liệt. Giá quy định là 5 triệu điểm tín dụng, lão bán đấu giá sư cũng không có đợi chờ nữa, trực tiếp nói, hầu như ngay lập tức, liền có khách không ngừng tăng giá, từ 5 triệu điểm tín dụng chỉ dùng một phút đồng hồ liền tăng lên tới rồi 20 triệu điểm tín dụng. Sau khi tới 20 triệu điểm tín dụng, mọi người trở nên lý trí hơn rất nhiều, hầu như là tăng giá từng chút. Nửa bình nước thánh không già còn chưa biết hiệu quả thế nào, làm sao ra giá hung ác như thế. Một vị khách ngồi gần chỗ của David trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, phỏng chừng đây là người trong tay không đủ điểm tín dụng, sớm bị đá ra. Nếu liên quan đến tuổi thọ, dù cho chỉ có một chút khả năng, những tinh anh này đều sẽ mất đi trí tuệ bình thường, đặc biệt là những người già ở đây, của cải đối với bọn họ mà nói chỉ là một con số, dùng của cải đổi tuổi thọ, đổi lấy tuổi trẻ, tốn hao nhiều một chút cũng đáng được. Trong lòng David đang tính toán giá trị của 450 bình nước thánh không già, chỉ dựa theo giá trị hiện nay của nửa bình mà tính toán. Nước thánh không già, trong rương ở nhà của hắn cũng đáng giá 900 triệu điểm tín dụng. Nghĩ đến 900 triệu điểm tín dụng, David lần thứ hai có cảm giác mê muội. Bất quá lý trí nói cho hắn, chỉ cần hắn dám tiết lộ ra một chút tin tức của nước thánh không già, như vậy chờ đợi hắn sẽ là truy sát không chết không ngớt. Trước đây hắn không biết giá trị của 450 bình nước thánh không già, tuy rằng đã đặc biệt coi trọng giá trị của ống nghiệm trong rương, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ có giá trị kinh người như vậy. Tổ chức kia bị mất của cải khổng lồ như thế, hậu quả sau đó sẽ như thế nào, không cần suy nghĩ đều biết rõ, tổ chức tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy nghĩ đến huấn luyện viên Jeremy bị David giết chết, chỉ là cầm đầu ở một thành phố nhỏ, nhưng chỉ dựa vào thân thể liền chống lại hắn bắn tỉa, nếu như không phải vận khí tốt, hắn đã bị đánh chết tại chỗ. Huấn luyện viên Jeremy đã chết, như vậy người của tổ chức lần thứ hai phái tới tự nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn so với huấn luyện viên Jeremy. David nghĩ tới hệ thống an toàn bị kích hoạt, hắn rõ ràng nguy cơ ngay tại thành phố Perrin. Cuối cùng giá cả đạt được 22 triệu 100 ngàn điểm tín dụng, David đều đang bận tính toán giá trị của 450 bình dựa theo cái giá này. Khi trở về tập đoàn tài chính Titan vẫn phái xe bay đưa bọn họ đến trạm hàng không, bất quá lần này phái ra xe bay cao cấp hơn so với trước đây, biểu hiện trình độ coi trọng của tập đoàn tài chính Titan đối với David, lại cảm giác phóng lên cao một lần, cùng lao xuống dưới. Trên tàu người tuần tra trên cao, tất cả mọi người không nói về chiếc hộp, tới thành phố Perrin rồi, sau khi lên xe bay, mấy người liền không nhịn được nữa. David, đem trường mâu cấp 2 lấy ra nhìn đi. Maylen sốt ruột nói, David cười cười không cự tuyệt, lần này cũng nhờ Maylen, nếu không hắn không có cơ hội nhận được trường mâu cấp 2 tốt như vậy.